Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 230, hắn có thể làm được. Bắc Phong Đảo Thiên Tài Hội Vũ, có mấy vạn thiên tài võ giả hội tụ ở đây, nhưng là chỉ có 10 cái tiêu chuẩn. Đối với rất nhiều người mà nói, này 10 cái tiêu chuẩn thậm chí so với bọn họ mệnh còn trọng yếu hơn. Ai cũng không muốn chính mình thêm ra một đối thủ cạnh tranh. Bắc Tần xuất hiện, ngoại trừ chấn động, liền chỉ là để cho bọn họ đáy lòng chìm xuống, lại ngưng trọng một phần. Bắc Tần, Thiên Vũ 4 tầng, đây là một kình địch, như đổi một người, coi như là Thiên Vũ 4 tầng. Bọn họ cũng có thủ đoạn để hắn không tham gia được thiên tài hội vũ. Thế nhưng hắn là Bắc Phong Đảo đảo chủ, Bắc Phong 10 vạn dặm hải vực chủ nhân, ai dám nhạc, chọc cho. Cuối cùng 3 ngày, còn chưa tới thiên tài hội vũ ngày, nhưng Bắc Phong Đảo trên đã có nhàn nhạt mùi máu tanh tung bay. Rất nhiều người, nếu nói thiên tài, đều chết ở thiên tài hội vũ trước. Cường giả sinh tồn, người yếu đào thải, đây chính là Lỏa Tùng Lâm pháp tắc. Đương nhiên, Bắc Phong Đảo thượng tầng cũng sẽ không quản. Kỳ thực, từ lên đảo bắt đầu từ giờ khác đó, chiến đấu chính là đã bắt đầu rồi. Nếu lựa chọn đi tới Bắc Phong Đảo, chính là nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm đó. Bắc Phong Đảo người sẽ không thương hại người yếu. Bắc Phong Đảo này không chỉ có là một thiên tài hội vũ địa, vẫn là một nơi giết chóc. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều cùng Diệp Linh không có quan hệ. Hắn đã đi theo Bắc Phong tiến vào Bắc Phong Đảo đất nòng cốt. Bắc Nhai, đây chính là Bắc Phong Đảo hạt nhân. Một mảnh bên dưới vách núi, một mảnh tầng gác đứng lặng, ủng hộ trong đó cao nhất một tầng gác. Bắc Phong Các, đây cũng là Bắc Phong Đảo đảo chủ Bắc Phong chỗ ở. Bây giờ, Bắc Phong bên trong các đứng có 8 người, ngoại trừ Diệp Linh cùng Bắc Tần, chính là Bắc Phong Đảo đảo chủ cùng Bắc Phong Đảo ngũ đại trưởng lão. Bắc Phong đã ở trong đó, đứng tầng gác bên trong, đều là đưa mắt rơi xuống Bắc Tần trên người. Bắc Phong có một tử, thế nhưng bọn họ đều không có gặp mấy lần. 16 tuổi lúc, lễ thành nhân trên gặp qua một lần, mặt sau sẽ thấy cũng không có từng thấy, phảng phất là mai danh ẩn tích. Bây giờ qua 10 năm, lại xuất hiện một thân thầm màu quần áo, cõng lấy một thanh kiếm, trong ánh mắt ngậm lấy một vệt kiên định, thanh tú, giữa hai lông mày, càng là cùng Bắc Phong giống nhau đến 7 phần, hầu như không cần hỏi. Bọn họ chính là đã xác định, đây chính là Bắc Phong con trai, Bắc Phong Đảo thiếu đảo chủ. Quỳ xuống, một thanh âm vang lên, là Bắc Phong, nhìn Bắc Tần, gương mặt uy nghiêm, làm cho toàn bộ tầng gác đều là chấn động. Một đám người, nhìn Bắc Phong, lại sẽ ánh mắt dừng lại ở Bắc Tần trên người. Ánh mắt ngưng lại, Bắc Tần nhìn về phía Bắc Phong, cơ thể hơi chấn động. Cũng không bao nhiêu chần chờ, quỳ xuống, từ hôm nay, ngươi chính là ta Bắc Phong Đảo thiếu đảo chủ, nếu ta một người quy thiên mà đi, mà 10 vạn dặm hải vực chính là từ ngươi chấp trưởng. Sau 3 ngày, thiên tài hội vũ, ta muốn ngươi đoạt được số 1, có thể không làm được. Bắc Phong nói rằng, một câu nói, làm cho 5 cái trưởng lão đều là vẻ mặt chấn động. Diệp Linh cũng là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Bắc Phong, vừa nhìn về phía Bắc Tần, thấy được Bắc Tần thân thể chấn động. Bắc Phong Đảo thiên tài hội vũ, hội tụ toàn bộ Bắc Phong 10 vạn hải vực thiên tài. Muốn từ nơi này những người này bên trong vọt vào 10 vị trí đầu cũng đã là khó như lên trời. Nếu muốn đoạt được số 1, ít khả năng, tham chiến người. Mặc dù lớn nhiều đều là thiên vũ 1 tầng, thiên vũ 2 tầng người, nhưng thiên vũ 3 tầng, thiên vũ 4 tầng người cũng có. Thậm chí còn có mấy cái thiên vũ 5 tầng người. Muốn chiến thắng những người này đoạt được số 1, quá khó khăn. Một câu nói, làm cho toàn bộ tầng gác đều tĩnh lặng lại. Năm cái trường lão nhìn tình cảnh này, muốn nói lại dừng, tựa hồ là muốn nói điều gì. Nhìn Bắc Phong, lại không có thể nói ra. Bắc Tần nhìn Bắc Phong, gương mặt dại ra, thân thể đều đang run rẩy, tựa hồ là đang cực lực đè nén cái gì. Cuối cùng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bắc Phong, thân thể hơi động, tựa hồ muốn đứng lên. Hắn có thể làm được. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, cùng nhau đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, thấy được Diệp Linh tu vi, ngoại trừ Bắc Phong, đều là ánh mắt ngưng lại, hơi nhướng mày, thiên vũ một tầng tu vi, ở Bắc Phong đảo một đám thiên tài bên trong đều chỉ có thể đứng hàng lót đáy. Căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Lại là đến rồi Bắc Phong đảo đất nòng cốt, còn vào Bắc Phong các, Diệp Linh, Bắc Tần nhìn Diệp Linh, tựa hồ muốn nói gì, Diệp Linh một bước tiến lên, cắt đứt hắn, hắn có thể làm được, Bắc Phong đảo thiên tài hội chiến người thứ nhất, còn có Thái Huyền Vũ Phủ, hắn đều có thể vào, Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Bắc Phong, gương mặt hờ hững, một câu nói, làm cho chỉnh tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Bao quát Bắc Phong nhìn Diệp Linh cũng là ánh mắt ngưng lại, trầm mặc, ngươi là cái nào một đảo người, có điều thiên vũ một tầng tu vi, càng là cũng dám đến Bắc Nhai, còn dám ở đây nói ẩu nói tả. Ngươi biết Bắc Phong hội vũ người thứ nhất đại diện cho cái gì không? Ngươi biết gia nhập Thái Huyền Vũ Phủ lại đại diện cho cái gì không? Người biết nghĩ tới làm ngay những này có bao nhiêu khó sao? Mỗi 10 năm, ta Bắc Phong hải vực đều sẽ tuyển ra 10 người. Là ta Bắc Phong 10 vạn dặm hải vực kiệt xuất nhất 10 cái thiên tài. Vượt qua 1 triệu dặm, đi tham gia Thái Huyền Vũ Phủ sát hạch, dòng dã 100 năm. Nhưng là không có một có thể thành công. Muốn gia nhập Thái Huyền Vũ Phủ, không khác nào lên trời. Nhóc con miệng còn hôi sữa, lời nói như vậy ngươi cũng có thể nói ra khỏi miệng. Thật cho là đây là ngươi có thể tùy tiện xen mồm địa phương sao? Ngoạc kép, mấy cái trường lão nói rằng, nghe được Diệp Linh, khuôn mặt bên trong đều có một ít kích động, thậm chí phẫn nộ. Diệp Linh nhìn một đám người, nhưng là nở nụ cười, một mặt cuồng ngạo cười, trên người phong mang vô hạn. Một người, thoáng như biến thành một thanh kiếm, có biển rộng vô lượng, sóng gió bao phủ, làm cho mấy cái trường lão vẻ mặt chấn động. Ta tên Diệp Linh, Diệp Linh trả lời, đơn giản 4 chữ, làm cho mấy cái trường lão càng tức giận hơn. Trên người khí tức phun trào, tựa hồ là muốn hạ sát thủ. Họ Diệp, không họ Bác, ngươi không phải Bắc Phong đảo người. Lại cũng dám vào Bắc Phong đảo, dám không nhìn ta Bắc Phong đảo quy củ, quả nhiên là càn rỡ. Đừng tưởng rằng ngươi cùng Bắc Tần có quan hệ chúng ta không thể giết ngươi. Diệp Linh nhìn mấy cái trường lão, gương mặt hờ hững, đứng ở trong lầu các, như kiếm bình thường thẳng táp. Người sinh ở cha mẹ, được chi cha mẹ, tự nhiên có thể theo cha mẹ họ. Ta tên Diệp Linh, như muốn đổi ta họ, đến lượt ta mệnh, không khác nào vùi lấp ta vào với bất hiếu nơi. Ta Diệp Linh không làm được. Diệp Linh lạnh nhạt nói, trong mắt một mảnh trầm ngưng, nhìn về phía Bắc Phong, ánh mắt vi ngưng, không tiện có một vệt nụ cười. Bắc Phong đảo chủ, ngươi cho là thế nào? Diệp Linh hỏi. Bắc Phong chỉ là nhìn Diệp Linh, gương mặt trầm mặc, một lúc lâu, người không phải Bắc Phong hải vực người. Hỏi hắn, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, nếu nói là ta không phải Bắc Phong hải vực người, ta xác thực không phải, nhưng lấy một người khác phương diện nói, ta thật là Bắc Phong hải vực người. Dù sao, ta sanh ra ở Bắc Phong hải vực bên dưới. Diệp Linh nói rằng, làm cho Bắc Phong thần sắc cứng lại. Nhìn Diệp Linh, phảng phất là nghĩ tới điều gì.